Chương 800, ý chí công kích Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Uzumakitsu bạ xạ tốc độ quá nhanh, vượt xa khỏi đạo chủ ngũ trọng thiên nên có tốc độ. Ta tại đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử bài vị trước 20, vẫn cho là mình là tuyệt thế thiên tài. Bây giờ cùng Uzumaki huynh so sánh, ta thật sự là yếu đến có thể A Nguyên Vũ thở dài nói. Hắn phi thường rõ ràng mình cùng Uzumakitsu bạ xạ chênh lệch, coi như hắn đột phá trở thành đạo chủ ngũ trọng thiên, QNZ không phải là Uzumakitsu bạ xạ đối thủ. Bởi vì Uzumakitsu bạ xạ vô luận là nhục thân, nguyên thần, tốc độ đều viễn siêu hắn, hắn duy nhất tự tin liền là nắm giữ chư nhiều cường đại bí kỹ. Nhưng điểm ấy yếu ớt ưu thế căn bản không cách nào làm cho hắn đối kháng Uzumakitsu bạ xạ. Thời gian một mỗi ngày đi qua, Uzumakitsu bạ xạ một mực cùng đôi hùng tộc cường giả chém giết. Nói là chém giết, kỳ thực một mực là Uzumakitsu bạ xạ công kích đôi hùng tộc cường giả. Đôi hùng tộc cường giả một mực tại phòng ngự. Ngẫu nhiên, một chút đôi hùng tộc tộc nhân số lớn đến giúp cứu, chỉ đáng tiếc thực lực quá yếu. Uzumakitsu bạ xạ vung tay lên liền diệt sát một nhóm lớn đạo chủ một nhị trọng thiên đôi hùng tộc tộc nhân. Nửa tháng sau, đôi hùng tộc cường giả đã ở vào trọng thương trạng thái, một thân chiến đấu lực không đủ điền phong thời điểm một nửa. Không ngăn được. Đôi hùng tộc cường giả khủng hoảng. Vẫn cho là hắn đều không nghĩ tới mình sẽ chết, nhưng bây giờ hắn rốt cục cảm nhận được tử vong khí tức. Không trốn nữa, hắn thật sẽ chết các tộc nhân, đều nhanh trốn đôi hùng tộc cường giả hét lớn. Nói xong câu đó, hắn dẫn đầu chuẩn bị chạy trốn. Muốn chạy trốn, thật sự là vọng tưởng. Uzumakitsu bạ xạ cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một mặt tràn ngập hắc ám đại đạo cờ xí hiện hiện hư không. Trong nháy mắt, ngàn vạn nơi hư không bị bóng tối bao trùm, tạo thành cùng loại với hắc ám khu vực thế giới. Mặt này cờ xí nhưng thật ra là một kiện trung phẩm cấp bậc hỗn độn trí bảo, tên là U Minh Phong Giới Cờ. Là Uzumakitsu bạ xạ tại một vị hắc ám minh vực hạch tâm sát thủ trong tay lấy được, bị hắn luyện hóa trở thành hắn hỗn độn trí bảo. Cái này bảo vật mặc dù không có công kích tính, nhưng lại thị phi thường lợi hại kết giới hỗn độn trí bảo. Hình thành hắc ám thế giới kết giới, liền xem như đạo chủ ngũ trọng thiên đều khó mà chạy đi. Chỉ đáng tiếc lúc trước tên kia hắc ám minh vực đạo chủ tứ trọng thiên hạch tâm đệ tử tu vi quá yếu, không có phát huy ra U Minh Phong Giới Cờ uy lực đến. Muốn không phải vậy, Uzumakitsu bạ xạ muốn giết tên kia hắc ám minh vực hạch tâm đệ tử còn cần tốn chút công phu. Hắc ám thế giới kết giới không chỉ có đem đuôi hùng tộc cường giả bao phủ, ngay cả toàn bộ tử kim thần trúc lâm đều bao bọc lại. Cho nên, không có một vị đuôi hùng tộc tộc nhân đào tẩu. Gặp đây, đuôi hùng tộc cường giả tự biết chạy trốn vô dụng, nhất thời ra lệnh đạo, sở hữu tộc nhân toàn bộ bên trên, liều chết giết hắn. Lúc này, lít nha lít nhít đạo thánh. Đạo chủ cấp bậc đuôi hùng tộc thẳng hướng Uzumakitsu bạ xạ. Hơn mấy chục vạn đuôi hùng tộc tộc nhân lại thêm mấy vị có thể so với phổ thông đạo chủ ngũ trọng thiên đuôi hùng tộc tộc nhân, liên hợp cùng một chỗ, quả thật có thể làm bị thương đỉnh phong cấp bậc đạo chủ ngũ trọng thiên. Nếu là phối hợp trọng thương đuôi hùng tộc tên kia cường giả, nói không chừng có một tuyến hy vọng giết chết đỉnh phong đạo chủ ngũ trọng thiên cường giả. Nhưng Uzumakitsu bạ xạ chính là siêu việt đỉnh phong đạo chủ ngũ trọng thiên cường giả tồn tại, hơn nữa còn đủ có siêu việt đạo chủ ngũ trọng thiên cường giả vô pháp tưởng tượng khủng bố ý chí. Ý chí cường đại tới trình độ nhất định, có thể hóa thành công kích, mà lại là quần công. Uzumakitsu bạ xạ ý chí đủ để quét ngang đạo chủ nhất trọng thiên, nhị trọng thiên đạo chủ, đem bọn hắn nguyên thần mặt sát. Thế là, Uzumakitsu bạ xạ phát động ý chí công kích. Chết kinh khủng ý chí buộc phát ra đến, quét ngang toàn bộ hắc ám thế giới. Vô số ý chí lợi nhận xuyên thấu từng người đôi hùng tộc tộc nhân nguyên thần, đạo thánh cấp bậc toàn bộ trong nháy mắt bị diệt sát, đạo chủ nhất trọng thiên cũng chỉ là kiên trì một hơi thời gian liền vỡ lạc, đạo chủ nhị trọng thiên kiên trì cái 10 giây cù nở dê nguyên thần triệt để chôn vùi vẫn lạc mà chết. Chỉ có đạo chủ tam trọng thiên cấp bậc đôi hùng tộc có thể miễn ở tử vong, nhưng cũng là nguyên thần trọng thương, bất lực tái chiến. Đạo chủ tứ trọng thiên đuôi hùng tộc tộc nhân đồng dạng nguyên thần nhận lấy một điểm thương tích, chỉ có thể so với đạo chủ ngũ trọng thiên mấy vị kia đuôi GAU không có sự tình. Đây cũng là bởi vì Uzumakitsu bạ xạ ý chí phân tán, nếu là đánh chúng một chỗ, mấy vị kia có thể so với đạo chủ ngũ trọng thiên đuôi GAU cũng phải bị thương nặng. Tại sao có thể như vậy? Đuôi hùng tộc cường giả thần thức càn quét hắc ám thế giới, thấy được gần 9 thành tộc nhân bị diệt sát, nhất thời điên cuồng. Còn lại sống sót đuôi G.A.U. nhìn qua bên người lít nha lít nhít tộc nhân thi thể, QNZ điên cuồng. Âm âm từng người có thể so với đạo chủ bà tứ trọng thiên đuôi hùng phi đến U Dù Mạ Kịt Sủ bạ xạ bên người, không chút do dự lựa chọn tự bạo. Bọn hắn biết công kích quá yếu, vô pháp làm bị thương U Dù Mạ Kịt Sủ bạ xạ, có lẽ tự bạo có thể tạo thành một điểm uy hiếp. Làm sao bọn hắn đều tính sai? Bọn hắn tự bạo cái kia một sùn cạn, U Dù Mạ Kịt Sủ bạ xạ dựa vào kinh khủng tốc độ đều có thể thoát đi. Cho nên đại lượng đuôi G.A.U. tự bạo. Sau cùng thương tổn chính là mình tộc nhân, mà không có có thương tổn đến U Dù Mạ Kịt Sủ bạ xạ. Không một hồi, hắc ám thế giới bên trong chỉ còn lại có hơn 10 vị đôi G.A.U, bọn hắn vây tại một chỗ, một mặt tức giận nhìn xem U Dù Mạ Kịt Sủ bạ xạ. U Dù Mạ Kịt Sủ bạ xạ âm thanh lạnh lùng nói, đã sớm nói với các ngươi, giao ra tử kim thần trúc, các ngươi không nghe. Vi phạm mệnh lệnh của ta, hạ chàng chỉ có chết. Bên ngoài, Nguyên Vũ không nhìn thấy U Minh Phong thần giới nội bộ tình huống, QNZ nghe không được bên trong âm thanh, nhưng vẫn cũ có chút bận tâm. Dù sao đuôi hùng tộc tộc nhân nhiều như vậy, liều chết phía dưới, nói không chừng thật sự có thể đem U Dù Mạ Kịt Sủ bạ xạ cho xử lý. U Dù Mạ Kịt Sủ bạ xạ có chết hay không, hắn không quan tâm. Chủ yếu là U Dù Mạ Kịt Sủ bạ xạ chết rồi, hắn đều không nhất định trốn được. Cái kia đuôi hùng tộc cường giả thực lực quá mạnh. Coi như sâu thụ trọng thương, đánh giết hắn vẫn là không có vấn đề gì. Cho nên, hắn hiện tại tâm phi thường xoắn suýt. Trốn, vạn nhất U Dù Mạ Kịt Sủ bạ xạ thắng, vậy hắn chẳng phải là tổn thất nhất thành tử kim thần trúc. Nhưng nếu là không trốn, vạn nhất U Dù Mạ Kịt Sủ bạ xạ treo, hắn QNZ đi theo treo, tổn thất liền là một cái mạng. U Dù Mạ Kịt Sủ bạ xạ như vậy tự tin. Hẳn là không sợ đuôi hùng tộc phản công A Nguyên Vũ chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Đồng nhiên, hắc ám biến mất. U Dù Mạ Kịt Sủ bạ xạ xuất hiện tại Nguyên Vũ trong tầm mắt, tại hắn bốn phía, lít nha lít nhít đuôi hùng tộc thi thể nằm tại đại địa chi thượng. Mà tên kia đuôi hùng tộc cường giả thi thể nửa người, sinh cơ chôn vùi, QNZ vẫn lạc. Nhanh như vậy Nguyên Vũ kinh ngạc. Mấy chục vạn đuôi G.A.U. cộng thêm mấy vị có thể so với đạo chủ ngũ trọng thiên đuôi G.A.U. còn có một vị có thể so với đỉnh phong tầng thứ đạo chủ ngũ trọng thiên cường giả. Như thế đội hình liều chết cùng U Dù Mạ Kịt Sủ bạ xạ chém giết, lại không nghĩ rằng vẫn lạc nhanh như vậy.